Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 253, phóng viên Catherine, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy Brown chỉ tay nhắm thẳng vào Emily, trong lòng căng thẳng cực độ, lo hắn sẽ chốt giận lên người nàng ngoài dự đoán của ta. Gương mặt Emily lại không hề có chút sợ hãi nào, trái lại, nàng bình thản nhìn Brown, giọng điềm tĩnh. Ba, người không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta làm tất cả chẳng phải vì ai. Ngươi. Còn nhãi danh này, người lại thả cho ả đàn bà kia chạy. Brown giơ tay cao, toàn đánh vào khuôn mặt tái nhợt của Emily, nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt vặn vẹo, xấu xí đến đáng sợ. Cuối cùng, hắn chỉ hằn học hạ tay xuống, nghiến răng chỉ vào Emily. Chờ ta quay lại sẽ tính sổ với ngươi. Hắn quay đầu, thấy cánh cửa sắt lớn mở toang, lập tức chạy về phía lối sau. Ta định đuổi theo. Nhưng thân thể lại không nghe theo ý chí, cứ đứng yên tại chỗ. Emily cúi người, khó nhọc nhặt con búp bê Tây Dương rơi dưới đất lên, đặt nó vào chỗ ngồi trên xe lăn. Nàng từ từ xoay bánh xe, hướng về phía căn phòng, hình ảnh liền theo nàng chuyển động. Nàng đẩy cánh cửa chỉ khép hờ, lúc này ta mới nhìn rõ bố cục bên trong. Căn phòng giống hệt với ký ức trong đầu ta, chỉ có điều đầu giường và sàn nhà chất đầy đồ chơi. Còn bàn thì đặt mấy lọ chai như đồ dùng trong thí nghiệm. Không khí bên trong thoang thoảng mùi lạ. Emily cúi đầu, ngồi trên xe lăn, nhìn chăm chú con búp bê Tây Dương trong tay. Đôi mắt đẹp ngập đầy nước mắt, nàng bỗng bật khóc, giọng nghẹn ngào, hai tay ôm chặt búp bê vào ngực, vừa khóc vừa thì thầm trong đau đớn. Xin Thượng Đế tha thứ cho ba con, ông ấy không phải người xấu. Tất cả chỉ vì con, cũng bởi vì con. Ông ấy mới trở thành thế này. Ta khẽ nhíu mày, quả nhiên, Emily lại tự gánh hết lỗi lầm lên vai mình. Nghe tiếng khóc đầy bi thương của nàng, sống mũi ta cay xè, cố kìm nước mắt không để trào ra. Sau đó xảy ra chuyện gì, ta phần nào cũng đoán được. Lúc này, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong cơn mờ nhạt đó, ta thoáng thấy từ con búp bê Tây Dương tỏa ra một lớp ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt nhưng rất rõ. Tầng ánh sáng ấy như đang lan dần từ đôi tay của Emily. Ta khẽ lắc đầu, chớp mắt liên tục, nhưng khi mở mắt ra thì ánh kim quang đã biến mất. Khiến ta không rõ rốt cuộc đó là ảo giác hay thật sự tồn tại. Tuy vậy, ánh sáng ấy lại mang đến cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc, rất giống với khí tức từng phát ra từ viên tinh thể của Đạt Nạp Đặc Tư. Chẳng lẽ con búp bê Tây Dương này chính là manh mối của Minh Linh Tinh? Ta cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Còn chưa kịp hiểu rõ tại sao luồng khí tức ấy lại tồn tại trên búp bê, thì đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ nơi xa. Chính là người phụ nữ mà Emily đã thả chạy ban nãy. Emily dường như cũng nghe thấy, ngẩng phát đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, hoảng hốt nhìn về phía cửa sau, tuyệt vọng lắc đầu. Không, nàng không thể bị bắt. Ba sao có thể như vậy? Vì sao lại không chịu buông tha cho nàng? Vì sao cứ phải truy cùng giết tận những người vô tội, chân của ta rõ ràng đã không thể hồi phục. Vì sao ba vẫn không chịu hiểu, hình ảnh bắt đầu chuyển biến, cuối cùng ta cũng thấy rõ diễn biến tiếp theo. Người phụ nữ đáng thương kia hiển nhiên đã bị hành hạ đến thảm hại, hai chân nhuốm máu, dẫm trên nền đá thô ráp để lại từng dấu chân đỏ rực. Brown đuổi sát phía sau, vươn tay túm lấy cổ chân nàng, kéo mạnh trở lại. Buông tôi ra, đồ ác quỷ. Rồi ngươi cũng sẽ bị báo ứng. Nàng hét lớn, dùng hết sức giãy giụa, hai chân đá loạn xạ, cố vùng thoát khỏi Brown, nhưng hoàn toàn vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt một gã đàn ông cao lớn ít nhất 1m8, vóc người mạnh mẽ, nàng yếu ớt đến mức không có lấy một chút lực phản kháng. Brown nhấc bổng nàng lên vai, bước thẳng về phía cửa sau. Hắn gằn giọng, lạnh lùng uy HP, còn dám hét nữa, lát nữa tao khiến mày sống không bằng chết. Người phụ nữ vốn còn gắng gượng tỏ ra kiên cường, vừa nghe xong liền bật khóc nức nở. Ta đứng nhìn nàng bị vác đi mà bất lực vô cùng, không thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt trông theo. Đột nhiên, trong khoảnh khắc không ai kịp trở tay, người phụ nữ không biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ sắc bén, lập tức đâm mạnh vào lưng Brown. Cơn đau dữ dội khiến hắn cong người lại, cánh tay đang giữ nàng cũng lỏng ra, để nàng thoát khỏi khống chế. Thì ra, khi Emily thả nàng đi, cô ta đã tiện tay lấy con dao nhỏ đặt trên tủ. Rõ ràng, nàng sớm đã tính đến khả năng sẽ bị Brown bắt lại, nên chuẩn bị sẵn một vật phòng thân. Có thể nhờ vậy, sẽ giành được cơ hội sống còn. Một người phụ nữ thông minh, gương mặt ta hiện lên vẻ vui mừng. Nếu biết tận dụng thời cơ, rất có thể nàng sẽ thật sự chạy thoát. Cử chỉ của nàng cho thấy không hề tầm thường, động tác nhanh nhẹn, sắc sảo. Điều này càng khiến ta chắc chắn, nàng tuyệt đối không phải bệnh nhân tâm thần như Brown từng nói, mà rất có thể là một nạn nhân bị hắn bắt giữ. Ngay sau khi Brown buông lỏng tay, nàng lập tức tránh sang một bên, rút dao khỏi lưng hắn. Lúc ném con dao xuống đất, nàng còn hung hăng đâm thêm một nhát thẳng vào mu bàn chân hắn. Lưỡi dao xuyên thẳng qua mu chân, cắm sâu xuống lớp đất bùn ẩm ướt. Máu tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ cả giày. Brown gào lên vì đau đớn, định nhấc chân, nhưng cả bàn chân đã bị ghim chặt xuống đất. Hắn trượt ngã, lăn lộn trên nền đất lạnh. Người phụ nữ phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt về phía hắn, rồi dốc toàn lực rảo bước bỏ chạy, lao thẳng vào khu rừng rậm phía trước. Còn tiện nhân thối tha, chờ tao bắt được mày, sẽ lột xiết ra mày. Chặt mày thành từng mảnh mà ném cho con súc sinh trông cửa ăn. Ta khẽ nhíu mày, không thể phủ nhận, ngôn ngữ chửi rủa của ngoại quốc đúng là trước sau như một, thô lỗ và bạo tàn. Nhưng lúc này, ta đã hoàn toàn bị sự thông minh và dũng cảm của người phụ nữ ấy thuyết phục. Dù ở trong hoàn cảnh hiểm nguy, có thể bị lôi về phòng thí nghiệm bất cứ lúc nào, nàng vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo và hành động chuẩn xác. Càng nhìn, lòng ta càng tin chắc phán đoán của mình. Ánh mắt ta dõi theo hướng nàng bỏ chạy, đồng tử bất chợt co rút lại, bởi vì trên những dấu chân đẫm máu nàng để lại, từng điểm ánh kim lấp lánh đang hiện ra. Ý thức của ta dường như bị ánh sáng ấy dẫn dắt, chậm rãi tiến gần về phía đó. Việc nàng đâm trọng thương chân Brown, tuyệt đối đã tranh thủ được thêm thời gian quý giá cho mình, giảm thiểu tối đa khả năng bị bắt lại. Cho dù là ai, mặt khi bàn chân bị đâm xuyên thì tuyệt đối không thể chạy như người bình thường, huống chi Brown còn lãnh thêm một nhát dao ở vai. Còn kỹ nữ thối tha này, Brown gầm lên giận dữ, tập tễnh lê chân, vớ lấy một cái xẻng ở cửa sau rồi cố sức đuổi theo. Ta để ý thấy hắn phát hiện vết máu loang lổ dưới đất. Gương mặt vốn méo mó vì đau đớn và phẫn nộ bỗng hiện lên nụ cười hiểm độc. Hắn nhếch môi, nụ cười dữ tợn, rồi lập tức men theo dấu máu đuổi theo. Chuyện này là sao? Nhìn tốc độ của Brown không nhanh lắm, ta cũng không quá lo lắng cho người phụ nữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của ta không đi theo hắn, có vẻ là vì muốn ta nán lại kiểm tra thứ ánh sáng màu vàng kim kia là gì. Ta cúi xuống, tiến lại gần những giọt máu phát ra ánh sáng, nhưng ngay khi đến gần, chúng liền biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Cùng lúc ánh sáng ấy tan đi, trước mắt ta lại trở nên mờ ảo. Hệt như khi nãy ta thấy ánh kim trên con búp bê Tây Dương của Emily. Tại sao trên người người phụ nữ kia cũng xuất hiện hào quang minh linh tinh? Chẳng lẽ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng linh cảm trong lòng lại mách bảo rằng phán đoán của ta lần này rất có thể đúng đến 8-9 phần. Chỉ có khả năng ấy mới giải thích được vì sao ta, người mang trấn quỷ lệnh, lại có thể để ý thức của mình bám vào ký ức của nàng. Trước đây, cho dù có hồi tưởng quá khứ thế nào, ta cũng chưa từng trải qua tình huống như lần này. Nghĩa là, chỉ có một cách giải thích, người phụ nữ ấy, xinh đẹp và can đảm, chắc chắn có điểm chung với ta. Cảnh tượng trước mắt chợt chuyển tiếp, ta nhìn thấy một thị trấn nhỏ quen thuộc, loại thường xuất hiện trong phim truyền hình nước ngoài. Trời đã về đêm, ta không rõ nàng thoát khỏi khu rừng rậm bằng cách nào, cũng không biết làm sao nàng tìm được đường ra thị trấn. Chỉ biết rằng, nàng chắc chắn đã chạy rất lâu, bởi khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, trời vẫn còn sáng. Thị trấn nhìn không mấy phồn hoa, mang dáng vẻ nghèo nàn, đặc biệt là trong giai đoạn thời gian ấy. Nàng loạng choạng lao về phía một tòa nhà giống như trụ sở cảnh sát, rồi ngã sầm vào cửa. Anh cảnh sát, cứu tôi với, trên cả con phố vắng lặng, dường như chỉ còn mỗi nơi này còn ánh đèn sáng. Một cảnh sát trực ban mặc thường phục đơn giản liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ đầu tóc rối bù, mặc áo bệnh nhân, dáng vẻ như điên loạn, liền nghĩ ngay đến chuyện bệnh viện tâm thần lại để lạc người. Tiểu thư, sao cô lại chạy ra đây? Để tôi đưa cô về, đây không phải nơi cô có thể tự tiện đến làm loạn. Nghe hắn nói vậy, người phụ nữ vốn vừa thoát được một mạng lập tức hoảng hốt. Nàng lao lên, chộp lấy tay áo anh ta, hoảng loạn kêu lên. Tôi không bị bệnh, cảnh sát, xin hãy tin tôi. Tôi không phải bệnh nhân tâm thần. Có người muốn giết tôi, xin cứu tôi. Ta lắc đầu, nếu là ta trong hoàn cảnh ấy, chưa hiểu rõ tình hình, cũng e rằng sẽ xem nàng là bệnh nhân tâm thần. Người bình thường nào lại nửa đêm không ở nhà nghỉ ngơi, lại mặc áo bệnh nhân, người đầy bùn đất, đầu tóc rối tung, bàn chân loang máu, dáng vẻ nhếch nhác thế kia. Khi viên cảnh sát vừa định kéo nàng ra khỏi cửa, một đồng nghiệp khác vừa từ phòng trong bước ra, còn đang ngáp dài, mắt lim dim buồn ngủ, hỏi. Louis, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào người phụ nữ kia, cơn buồn ngủ của anh ta liền tan biến. Anh ta kinh ngạc hét lên. Catherine, sao cô lại ở đây? Trời đất, cô đang chảy máu kìa. Louis quay sang, thấy đồng nghiệp nhận ra cô gái, lập tức tỏ vẻ nghi hoặc. Sebastian, cậu quen cô ấy? Dĩ nhiên rồi. Cô ấy là phóng viên Catherine của tòa soạn báo trong thị trấn chúng ta. Sebastian hoảng hốt, lập tức đỡ Catherine ngồi xuống ghế, rồi quay sang Louis nói. Cậu đi lấy hộp sơ cứu đi, cô ấy bị thương rồi. Louis, dù có phần chậm hiểu lúc đầu, nhưng cuối cùng cũng là cảnh sát. Nhìn Catherine trong bộ dạng thảm hại như vậy, anh ta cũng nhận ra có chuyện chẳng lành, nghiêm giọng. Hai người vào trong trước, tôi đi lấy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lát nữa có kẻ tìm đến gây rắc rối, có lẽ tôi phải gọi hỗ trợ. Sebastian gật đầu, dìu Catherine về phòng ngủ của anh ta. Cách chương.